Chương 55, nghe nói ngươi có vấn đề. Doanh Nhược Anh vấn đề, để đại lễ đường lúc nào ở giữa yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem nàng. Mặc dù sớm đối với nàng nổi lên có chỗ đoán trước, lại chẳng ai ngờ rằng, Doanh Nhược Anh nổi lên nhất định đến mức như thế kịch liệt. Mà vị này đế quốc trưởng công chúa, cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Nàng nói ra, nhất định đều có kiên quyết chấp hành đến cùng ý chí lực. Cho ta một cái không lý do giết ngươi. Nói bóng gió, nếu để cho không ra, nàng liền muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Chu Tuấn Sơn đều cho mày bắt đầu, cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết. Trên khán đài, Lục Tuần càng là song quyền nắm chặt, hàm răng chết cắn. Doanh Nhược Anh cái tên điên này, nàng tuyệt đối không phải vì Hoàng Trường Tử mà đến. Hoàng Trường Tử mặt mũi của nhiều nhất để cho nàng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới đưa ra mấy cái xảo trá vấn đề, tuyệt đối không đến mức để cho nàng như thế sát ý nghiêm nghị. Nàng là cố ý mà đến, mà Lục Tuần tất cả bố trí, nhiều nhất quấy nhiễu một chút vì Hoàng Trường Tử mặt mũi của mà đến trưởng công chúa. Cũng tuyệt đối quấy nhiễu không đến khư khư cố chấp trưởng công chúa. Lúc này, hắn căn bản không có nhúng tay chỗ trống, về phần có nhúng tay đường sống người. Lục Tuần ánh mắt có chút lệch ra, tại ghế khách quý không xa, nói chính xác ngay tại Doanh Nhược Anh bên cạnh. Lục Biệt Ly chính một mặt xem kịch vui bộ dáng, hai tay giao ôm ở trước ngực. Ta thực sự là đầu óc nước vào, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ hỗ trợ, hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không có chuyện gì. Thanh Nguyệt thanh âm tại vang lên bên tai. Thiếu nữ xem ra suốt kỳ tỉnh táo, nàng nổi lên địa quá mức gọn gàng dứt khoát, ngược lại không có uy hiếp, cũng đúng, nơi này dù sao cũng là Hồng Sơn học viện, không phải Bạch Dạ Thành. Lục Tuần lúc này mới tỉnh táo lại, có Chu Tuấn Sơn ở đây, Doanh Nhược Anh còn có thế thực sự tại chỗ hạ sát thủ hay sao? Nàng nếu là mở miệng làm khó dễ ngược lại cũng thôi, như thế trần truồng buông lời muốn giết người, coi như nàng là hoàng đế bệ hạ cũng phải bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng là, đạo lý đơn giản như vậy, nàng sẽ không nghĩ tới sao? Một bên khác, Bạch Kiêu Thân ở vòng xoáy chính giữa, phản phất không có chút nào cảm nhận được Doanh Nhược Anh áp lực, trầm ngâm trong chốc lát, đáp lại nói, ta không phải bạn trai ngươi, không có nghĩa vụ uống nắng tâm lý của ngươi vấn đề. Mọi người chỉ cảm thấy trong tai giống như là nổ vang kinh lôi. Tuyết Sơn này tiểu tử, hắn làm sao dám làm càn như vậy? Doanh Nhược Anh nghe vậy lại suy suy cười một tiếng, quả nhiên là một vực ngoại thú hoang, không biết chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Chu viện trưởng, tiếp xuống vấn đề, ta muốn lấy ra hỏi một chút ngươi. Chu Tuấn Sơn trầm giọng nói, thỉnh giảng. Hồng Sơn học viện lo liệu hữu giáo vô loại nguyên tắc, 1800 năm qua chiêu thu đếm không hết kỳ nhân dị sĩ, có thiên phú độc đáo, có tính tình quai lệ, thậm chí còn có chút đối với đế quốc chính quyền trong lòng còn có phá vỡ chi ý, đều cùng nhau bị các ngươi lấy hữu giáo vô loại cờ hiệu chiêu nhập học viện. Về sau những người này có không ít đều chọc tới phiền toái rất lớn, thậm chí đưa tới thiên tai nhân họa, nhưng đế quốc vẫn luôn đang ủng hộ học viện hữu giáo vô loại, đúng hay không? Chu Tuấn Sơn không thể làm gì, thở dài nói, đích xác muốn cảm tạ đế quốc hoàng thất khoan dung độ lượng, không phải khoan dung độ lượng, mà là cơ bản lợi và hại cân nhắc. Hồng Sơn học viện mặc dù bồi dưỡng được qua cùng hung cực ác chi đồ, nhưng càng nhiều vẫn là hợp cách mà ưu tú ma đạo sĩ, đế quốc phồn vinh không thể rời bỏ mấy người này mới ủng hộ. Ngược lại, chúng ta hoàng gia học viện cũng không phải là không có bồi dưỡng được qua cặn bã, ta còn thân hơn tay giải quyết qua mấy cái, trưởng công chúa điện hạ minh giám. Doanh Nhược Anh nói ra, nhưng nếu là lợi và hại cân nhắc, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ vật gì là có thể không điểm mấu chốt đi chiều theo. Hồng Sơn học viện nguyện ý tuyển nhận dạng gì kỳ nhân cũng không đáng kể, nhưng điều kiện tiên quyết, ít nhất phải là cá nhân a. Về sau, nữ tử vươn tay ra, chỉ phía xa lấy Bạch Kiêu, mà hắn, lại là cái thá gì? Chu Tuấn Sơn nói ra, đương nhiên là người, trò cười, có hạng người như vậy sao? Hiện tại nghiêm khắc nhất nhân loại huyết thống chứng nhận pháp là cái gì? Đại tông sư ngươi không biết nói không biết a? Chính là dùng ngươi cải tiến Tuấn Sơn cầu trắc định ma năng thích ứng tính, lợi dụng ma năng thừa số truyền thừa quy luật, có thể ngược dòng ngàn năm định vị đến người. Văn minh nhân loại là bị ma đạo thấm vào văn minh, ma năng thừa số tại mỗi người thậm chí từng cái sinh vật trong mạch máu chảy xuôi không thôi 2500 năm. Hiện tại, một cái không có ma năng thích ứng tính, sinh hoạt tại văn minh nhân loại cương vực bên ngoài sinh vật, nói mình là nhân loại, chứng cứ ở đâu, lớn lên giống chính là nhân loại, biết nói tiếng người chính là nhân loại, ta tại Nam Cương giết hoang mang chi linh vô số kể. Bên trong so với hắn giống nhân loại có khối người, chẳng lẽ Hồng Sơn học viện đối với những vật kia cũng phải hữu giáo vô loại? Chu Tuấn Sơn lập tức trầm mặt không nói, đế quốc Nam Cương chính sách luôn luôn mẫn cảm, trưởng công chúa ở bên kia giết đến người máu chảy thành sông, đế quốc cảnh nội không phải là không có chỉ trích thanh âm, nhưng bây giờ cũng không phải là tranh luận quốc sách thời điểm. Doanh Nhược Anh lại nói ra, cho nên bây giờ ta thấy là, một cái so hoang mang chi linh càng gần gũi không thuộc về mình sinh vật, tại Hồng Sơn học viện quang minh chính đại phát ngôn bừa bãi. Thậm chí đối với ta ác ngôn đối mặt, hiện tại, ta hỏi một câu nữa, cho ta một cái lý do không giết hắn, vấn đề này rất quá đáng sao? Chu Tuấn Sơn đáp lại nói, Phán đoán một người có phải loài người hay không, huyết thống chỉ là một mặt, huống chi nhân loại ma đạo lịch sử chỉ có 2-500 năm, văn minh lịch sử lại vượt qua 5.000 năm, trước đó lịch sử hoàn toàn không cách nào nghiêm túc khảo chứng. Ngươi nói hắn là nhân loại đương nhiên có thể, nói không phải là loài người lại cũng có thể, lập lờ nước đôi thuyết pháp, như thế nào thủ tính tại người. Chu Tuấn Sơn lại nói ra, phán đoán nhân loại phương pháp, còn có văn minh tán thành độ, điểm này nói hay lắm, tán thành văn minh nhân loại, có thể dung nhập văn minh nhân loại, đây mới gọi là người, nếu không, tướng mạo lại thế nào xấp xỉ, cũng chỉ là hoang mang chi linh đồng dạng súc sinh, mà Bạch Kiêu nơi nào có dung nhập văn minh nhân loại địa phương, ăn mặc gia thú tham gia lễ khai giảng, không nhìn văn minh cương vực văn hóa lễ tiết, chỉ lấy tiền mở đường, đây coi là cái gì dung nhập văn minh nhân loại. Hơn nữa chớ quên, 100 năm trước, đế quốc 10 vạn sinh linh liền chôn vùi tại quê hương của hắn, loại này đầy tay máu tanh chủng tộc, cũng đáng giá được các ngươi dùng hữu giáo vô loại đi tin cậy hắn. Cuối cùng cái đề tài này, để Chu Tuấn Sơn triệt để không phản bác được, đường chân trời thảm án, tại đế quốc là tuyệt đối đề tài nhạy cảm, nhất là bày ra trên mặt bàn, rất nói nhiều cũng không tốt nói. Chu Tuấn Sơn trầm mặt, để trong lễ đường vô số người đều không khỏi nhấc lên một trái tim, không có đại tông sư che chở, vị này đại tân sinh biểu, muốn thế nào đối mặt sát ý bức người Doanh Nhược Anh. Bạch Kiêu cười cười, trực diện mà chống đỡ, xin hỏi, ngươi vừa mới nói, đế quốc 10 vạn sinh linh, chôn vùi ở đâu? Doanh Nhược Anh ngơ ngác một chút, là tại quê hương của ta, tại văn minh cương vực bên ngoài, đại tần đế quốc quốc cảnh bên ngoài. Bạch Kiêu nói, cái kia 10 vạn sinh linh, là bình dân bách tính, vẫn là võ trang đầy đủ quân nhân. Mà quân nhân vượt biên hành vi tính là gì? Bên trong sơn bầu không khí lập tức như là đóng băng ngưng kết. Bạch Kiêu tiếp tục nói ra, đích xác, lấy người phương Nam tiêu chuẩn đến xem, Tuyết Sơn chính là một mảnh hoang dã, bắt ngát thổ địa bên trên, chỉ sinh tồn sinh sôi lấy mấy ngàn cái bộ lạc nhi nữ, nhân số chúng ta nhiều nhất thời điểm cũng chưa từng vượt qua 1 vạn người, nhưng Tuyết Sơn y nguyên là quê hương của chúng ta, sinh sống mấy ngàn năm quê hương, 10 vạn đại quân vượt biên mà đến, là không hơn không kém xâm lược, nếu như ngươi phải dùng cái chết của bọn hắn đến trách móc ta sở thuộc phi nhân, vậy xin hỏi tại Hồng Sơn Thành giết hết 40 vạn thánh nguyên đại quân Tây Đại Lục bá chủ Lục Hạo đây tính toán là cái gì? Bởi vậy mà độc lập Tây Đại Lục văn minh đây tính toán là cái gì? Chúng ta, đến cùng ai lại càng không giống như là người? Trong lúc nhất thời, trong lễ đường đã trải qua so đóng băng càng thêm băng lãnh, Bạch Kiêu lời nói này dùng gan to bằng trời đều khó mà hình dung, quả thực là nghe rợn cả người, nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đối mặt đế quốc nhập cảnh xâm lược, bộ lạc đã không có khởi binh chinh phạt, cũng không có phái ra số ít tinh nhuệ trả đũa, mà là tại trăm năm về sau, từ bộ lạc thủ lĩnh chi tử đến đây học tập các ngươi ma đạo, học tập các ngươi văn minh, đối mặt dạng này một vị sứ giả, các ngươi lại kêu đánh kêu giết, chúng ta, đến cùng ai lại càng không giống như là người. Doanh Nhược Anh con ngươi đột nhiên trở nên đỏ như máu, nói hay lắm, cái kia ta cho ngươi biết, còn sống mới gọi người, chết chỉ là thi thể. Bạch Kiêu một bước cũng không nhường, nhưng ở hắn mở miệng trước người đã trải qua nhiều hơn một người, là Thanh Nguyệt. Thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt bình thường đi đến chúng nhân chú một chỗ, vỗ vỗ Bạch Kiêu cái kia cánh tay tráng kiện, khẽ cười nói, đi thôi. Bạch Kiêu có chút ngoài ý muốn, nếu hoàng thất cảm thấy chúng ta đều không phải là người, cái kia còn lưu tại nơi này cho học viện thêm phiền phức làm cái gì, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Vừa nói, Thanh Nguyệt lại hướng mọi người dưới đài cúc cung xin lỗi các vị, cảm tạ trong khoảng thời gian này mọi người đối với ta chiếu cố cùng chờ mong, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng không phải nhân loại, cho nên không có cách nào đáp lại các ngươi mong đợi, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi. Mà mọi người lúc này mới thình lình nhớ tới, Thanh Nguyệt giống như đích thật là cùng Bạch Kiêu đến từ cùng một miếng đất, nếu như Bạch Kiêu không phải người, Thanh Nguyệt đương nhiên cũng không phải người, đạo lý này có thể nói rõ ràng, nhưng là ai cũng không ngờ tới, Thanh Nguyệt thế mà lại ở thời điểm này, lấy loại phương thức này, kiên định không thay đổi địa đứng ở Bạch Kiêu bên cạnh. Trạm này lập tức để Chu Tuấn Sơn bất đắc dĩ thở dài, lão nhân tiến lên 2 bước, chắn hai tên Tuyết Sơn người trước người, đối mặt với Doanh Nhược Anh, trầm giọng nói ra, cái gì là người, cái gì không phải người, mỗi người đều có bản thân bình phán tiêu chuẩn, mà trong mắt của ta, tại Hồng Sơn Học Viện xem ra, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt, là không hơn không kém nhân loại, cũng là học viện chúng ta muốn toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Doanh Nhược Anh gật gật đầu, được a, Hồng Sơn Học Viện từ trước đều là đặc lập độc hành nha, các ngươi có ý nghĩ của mình cũng rất tốt, nói đến, cái này đại lễ đường cũng có 1.400 năm lịch sử đi, dừng một chút. Nữ tử cười khẽ đứng dậy, quay đầu mà đến, cũng là thời điểm đổi một cái mới.